Chương 167, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao. 7, giải phóng gì giả chia đích phương pháp xử lý. Cảm tạ cỏ ra vé tháng chống đỡ ly khai sân chơi, từ đi ản lái phòng xa đi trước phỉ nợ tổn. Tuy là cả rủ hạ biết cái kia bù nợ chắc chắn sẽ không buông tha, bất quá cả rủ hạ cũng sẽ không lo lắng hắn xuất hiện lần nữa. Sau đó vài ngày, gió êm sóng lặng, ngoại trừ vẫn đi theo cả rủ hạ đoàn người xe phía sau ạp sồn bên ngoài, cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Dọc theo đường đi bình thường an an vượt qua, cả rủ hạ, may còn có cổ rủ kỳ đều hết sức thích con này gì giả chia, đáng tiếc là gì giả chia chỉ có 7 ngày thời gian, mà một ngày theo cả rủ hạ bọn họ càng ngày càng tiếp cận phỉ nợ tổn, cũng càng thêm áp gần may cùng cổ rủ kỳ trải qua cái này mấy thiên hòa gì giả chia làm bạn. Đối với dị giả trịa tình huống cũng càng thêm không nỡ đứng lên. Cả dù hạ ca, lẽ nào sẽ không có biện pháp gì để dị giả trịa lưu lại sao? May rất là hy vọng có thể đem dị giả trịa giữ ở bên người. Đáng tiếc là nàng lại không có biện pháp nào, cho nên hắn đem hết thể hy vọng đều đặt ở cả dù hạ trên người. Cả dù hạ cổ dù kỷ cũng nhìn về phía cả dù hạ, quá khứ vẫn rất là tỉnh táo cổ dù kỷ cũng đều đang mong đợi. Rất xin lỗi, ta cũng không có cái gì biện pháp. Cả dù hạ lắc đầu, nhìn thoáng qua dị giả chia, trên thực tế cả dù hạ cũng rất là không bỏ được cái này khả ái tiểu manh cưng chịu. Đáng tiếc là dị giả chia 7 ngày số mệnh vẫn là không cách nào phá giải. Ô ô may cổ dù kỳ đều hết sức khổ sở. Cả dù hạ lúc này đột nhiên nghĩ đến, chính mình làm không được, không có nghĩa là thần bí kia hệ thống làm không được ga cả dù hạ nhưng là còn nhớ rõ phía trước, vô song nói hệ thống không có gì làm không được sự tình. Như vậy gì giả trịa chuyện, có thể hệ thống thật có thể làm được. Nghĩ vậy, cả dù hạ nội tâm kích động, lập tức nhắm hai mắt lại, tiến nhập hệ thống bên trong không gian. Vô song. Vô song mau ra đây. Ta có việc hỏi ngươi. Cả dù hạ thanh âm ở hệ thống bên trong không gian lớn tiếng thì thầm lấy. Đến rồi chủ nhân ngươi đã lâu không có tiến đến hệ thống trong không gian nhìn vô song. Vô song bay đến cả rủ hạ bên người hướng về phía cả rủ hạ làm bộ đáng thương nói rằng. Cả rủ hạ đã trải qua rất nhiều lần vô song loại này cầm cố, cho nên lần này cả rủ hạ căn bản không để ý tới vô song giả bộ đáng thương. Trực tiếp hướng về phía vô song hỏi vô song, hệ thống có biện pháp nào không để gì giả trịa bài trừ chỉ có thể thanh tỉnh 7 ngày số mệnh. Quả thật có thể làm được, bất quá ta cũng không kiến nghị ngươi đi làm, bởi vì như vậy đại giới có chút lớn. Vô song cũng không có tiếp tục giả bộ nữa, mà là nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cái gì đại giới cả rủ hạ chứng kiến vô song dáng vẻ, cũng biết nàng sẽ không lừa gạt mình, vì vậy giống nhau nghiêm túc hỏi. Nếu như chỉ là để gì giả trịa không cần ngủ say nói, miễn là tốn hao chủ nhân ngươi 10000 điểm tích phân là có thể làm được. Vô song nói để cả rủ hạ trong lòng vui vẻ, thế nhưng rất nhanh cả rủ hạ cũng biết sự tình khẳng định không đơn giản. Nếu không vô song cũng sẽ không nói như vậy. Có phải hay không có vấn đề gì cả rủ hạ trầm giọng tỉnh táo nói. Đúng vậy dị giả trịa sở dĩ phải ngủ say nghìn năm chính là vì đem nghìn năm sao chổi năng lượng truyền lại tới trên mặt đất đến. Mặc dù chỉ là một con dị giả trịa có thể chịu tải năng lượng mà thôi, nhưng là lại đầy đủ nhường đất bên trên sinh cơ bảo tồn nghìn năm. Một ngày dị giả trịa không cách nào ngủ say nói. Khó khăn như vậy những năng lượng này cũng không có biện pháp truyền lại tới trên mặt đất, đến lúc đó các nơi trên thế giới lại bởi vì biến cố này mà phát sinh các loại tai họa. Vô song nói rất rõ ràng. Chính là nói cho cả dù hạ nói, ngươi chính là không cần nghĩ, loại này thế giới tính hậu quả, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Nghe xong vô song nói, cả dù hạ tuy là tìm được rồi có thể không cho gì giả trịa ngủ say biện pháp, nhưng là lại không dám sử dụng. Hậu quả kia thật sự là quá lớn, giống như là vô song nói như vậy, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Như vậy a ta đi đây. Cả dù hạ chứng kiến nếu vô song cũng không có biện pháp, cho nên cả dù hạ liền chuẩn bị ly khai. Đang ở cả dù hạ phải ly khai thời điểm, vô song ý đồ vẫn gọi lại cả dù hạ, đợi một chút chủ nhân, hệ thống đột nhiên truyền đến hai cái tin tức, một tốt một xấu, ngươi có muốn hay không nghe một chút xem. Là liên quan tới gì ra chia? Tin tức gì cả dù hạ lập tức xoay người, hướng về phía vô song hỏi. Tin tức tốt là, nơi này có một cái thời hạn nhiệm vụ, phải ở gì ra chia ngủ say phía trước, đánh bại giả gờ dụ ổng, mà thưởng cho chính là một khối có thể thay thế gì ra chia năng lượng tinh thạch, dùng để thay thế dị giả chỉ truyền lại nghìn năm sao trổi năng lượng. Vô Song cao hứng nói. Cái kia tin tức xấu đâu cả rủ hạ tỉnh táo hỏi. Tin tức xấu chính là để dị giả chỉ không cần ngủ say cần 5 lần giá cả, cũng chính là cần thanh toán hệ thống 50.000 điểm tích phân. Nghe thấy con số này cả rủ hạ cũng là một hồi hít một hơi lanh khí, hệ thống này thật đúng là điên rồi, dĩ nhiên nhân cơ hội đánh cướp phá cả rủ hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. 50.000 điểm đổi một con dị giả chia, cả dù hạ cũng biết như vậy cực kỳ lô vốn, thế nhưng đang nghĩ đến cổ rủ kỳ cùng may đối với dị giả chia yêu thích về sau, cả dù hạ cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đồng ý bất quá hiện tại đương nhiên còn sẽ không khấu trừ, dù sao bây giờ còn không đến lúc đó gian. Từ Vô Song chỗ nào hiểu được biện pháp, cũng tiếp nhận rồi cái kia thời hạn nhiệm vụ về sau, cả dù hạ lần nữa mở hai mắt ra, bất quá không có đem điều này tin tức nói cho hai nàng. Hắn không phải hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể đợi đến cuối cùng thời khắc dành cho các nàng một kinh hỉ. Nghìn năm sao trổi sau khi xuất hiện đệ lục thiên, xe xuyên qua một cái thung lũng, rốt cuộc đã tới mục đích phi nợ tồn. Đây là một mảnh vô biên vô tận nham thạch cùng cây cối rừng rậm. Bất quá phải tiếp tục đi vào cũng chỉ có thể đủ đi bộ, xe là không có có biện pháp lái vào đi vào trong. Mọi người ở đây phải tiếp tục đi phía trước thời điểm. Ban đầu con kia vẫn theo ở phía sau ạp sổn chạy tới mấy người trước mặt, hướng về phía bọn họ báo cho biết một cái, mọi người đi theo ạp sổn phía sau. Buổi tối, may tiếp tục bẻ tròn mộng chi tinh dở giảm sờ ta một góc, chỉ còn lại có sau cùng một cái, may biết ngày mai sẽ là cuối cùng một ngày, cùng dị giả trịa thời gian trung đụng chỉ còn lại có một ngày. Cô dù kỳ cùng may đều hết sức luyến tiếc, mà cả dù hạ thì là một người len lén ly khai, vì ngày mai làm chuẩn bị. Nguyên bản cả dù hạ sẽ không tin tưởng bù nở sẽ buông tha, huống chi khi nhận được hệ thống nhiệm vụ về sau, cả dù hạ càng là biết cái kia giả gở dù ông nhất định sẽ xuất hiện, cho nên để cổ dù kỳ cùng may an toàn, phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị.